Số 13 phố Minh Khơ, chương 182, Rasma 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Simon, đây là báo cáo mà ngươi định trình lên ban quản lý khu vực. Đúng vậy, Rasma đại nhân, báo cáo này thực sự đã được đệ trình lên khu vực, nhưng ban quản lý khu vực đã không xử lý. Ta đã gửi nó cho Joy trật tự, nhưng sau khi nộp lên vẫn không nhận được bất kỳ phản ứng nào. Rasma tươi cười lật xem báo cáo trong tay, cười nói. Cho nên, ngươi nhân cơ hội này đem báo cáo này đưa lên tay ta. Đúng vậy, Rasma đại nhân, bởi vì thuộc hạ cho rằng thẩm phán Dis tình nghi lạm dụng quy chế trật tự, căn cứ vào báo cáo xử lý sau đó của hắn, có thể nói cơ hồ không che giấu chút nào, có thể nhìn ra hắn đang cố ý mở rộng mục tiêu tấn công, đối với trật tự xã hội thành phố Luzia tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa trực tiếp can thiệp vào hoạt động tổng tuyển cử thị trường thành phố Luzia. Người phát ngôn của tập đoàn tài chính đã chết, một phóng viên cũng chết, một nghị sĩ, một ứng cử viên thị trường, chết 4 người. Là chết trong một đêm, hơn nữa còn có một gã trung tầng của giáo hội Berry. Đương nhiên, hắn nên chết. Bọn họ cùng nhau âm mưu sao? Đúng vậy, căn cứ vào báo cáo của thẩm phán Dis cùng với chứng cứ điều tra của thuộc hạ, xác nhận không sai. Bọn họ quả thật cùng nhau lợi dụng năng lực của vị trung tầng giáo hội Berry kia tiến hành âm mưu. Cho nên còn có vấn đề gì sao? Thuộc hạ cho rằng, việc xử lý của thẩm phán Dis có điều kiện để thực hiện một cách nhẹ nhàng đồng thời giảm thiểu tác động tiêu cực. Nhưng thẩm phán Dis cũng không lựa chọn làm như vậy. Con người mà, luôn có lúc tâm tình không tốt, có thể lý giải. Nhưng mà, không có nhưng mà gì cả, báo cáo này cho dù ngươi giao cho ta. Cũng vẫn vô dụng như trước, có ai sẽ vì ngươi đi bộ dẫm chết mấy con kiến mà cáo buộc ngươi giết người vô tội bừa bãi sao? Thuộc hạ cảm thấy không nên làm ra việc giống vậy, là không nên làm ra việc không công bằng với con người giống như vậy sao? Thật ra chỉ cần hắn đi đường bình thường, cũng đã là cách bảo vệ trật tự tốt nhất, thậm chí, hắn không phản kháng trật tự, trước khi làm việc còn biết đọc ra điều lệ trật tự, sau khi làm xong còn biết trình báo cáo. Cũng đủ để cho người phụ trách khu vực thậm chí là bên kia cảm động đến rơi lệ. Thuộc hạ, ngươi đã gặp Dis sao? Đúng vậy, mấy ngày nay thuộc hạ phụ trách quản lý văn kiện được truyền tới từ mấy đại khu. Đã gặp qua thẩm phán Dis nhiều lần, còn từ trong tay hắn nhận được một bản mô phỏng của vạn ác chi nguyên. Vậy ngươi cảm thấy Dis là người như thế nào? Bỏ qua chuyện báo cáo này, là một thẩm phán vô cùng nghiêm túc, bỏ qua việc xử lý báo cáo này không đúng. Trình độ nghiệp vụ và trách nhiệm của thẩm phán Dis vượt qua trình độ bình quân của các thẩm phán địa phương còn lại mà ta biết. Vậy là tốt rồi. Rasma đưa báo cáo lại cho tiểu đội trưởng Joy trật tự Simon đứng trước mặt hắn. Rasma đại nhân, báo cáo này có cần phải bị tiêu hủy không? Không cần, ngươi có thể giữ lại, trước tiên cất giữ đi. Loại sai lầm nhỏ này, thậm chí ngay cả sai lầm nhỏ cũng không được tính, không thể lật đổ một con voi. Nhưng nếu một ngày nào đó con voi thật sự ngã xuống, những thứ này có thể lấy ra ném chút nước thải vào thân voi. Được rồi, người có thể rời đi và làm việc của mình. Thuộc hạ cáo lui, Simon cung kính rời khỏi sân thượng của tòa nhà khách sạn. Rasma đại tế tự với quả đầu được cắt tỉa gọn gàng, một mình lại đứng ở chỗ này hồi lâu. Ai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rasma mở hai tay ra, dùng sức xoa xoa mặt mình. X0A nắn đến khi mặt đỏ bừng. Ta đã cố gắng kiềm chế, nhưng thật sự không có biện pháp, Dis. Mỗi lần ta nghe tên của ngươi, ta không thể kiềm chế được việc tâm tình của mình dao động. Đặc biệt là khi ta đến thành phố của ngươi, loại tâm tình này vẫn cứ luôn nhộn nhạo trong thâm tâm ta. Rasma lấy ra một con dao nhỏ từ trong tay áo, một con dao nhỏ được buộc một sợi dây thừng. Ngay lập tức, hắn lắc lư dây thừng và đi xuống tòa nhà. Đợi đến khi từ đại sảnh lầu 1 đi ra, lúc trước một thân của Rasma là trang phục màu đen trang nghiêm, hiện tại biến thành một lão đầu mặc áo khoác da cũ nát, con dao nhỏ nhỏ lắc lư kia lại phối hợp với khóe miệng du côn, chính là hình tượng của một lão già lưu manh. Hắn đi dạo trong thành phố này, bước đi không nhanh, chậm hơn so với những người phụ nữ nghiện mua sắm. Nhưng thân hình của hắn di chuyển nhau lại rất nhanh, tựa như ngay từ đầu rõ ràng xuất hiện ở cuối đường, sau một khắc. Hắn liền xuất hiện ở đầu đường. Hắn ta đang đi dạo. Hắn đang giải sầu. Với khoảng cách này bình thường nếu đón taxi phải mất 30 lu coi. Hắn nhanh chóng tiết kiệm một khoảng. đế giày cao su của hắn, dẫm vào vũng nước dưới chân, văng lên không ít nước thải. Trước mắt là khu mỏ, là chợ trời nổi tiếng nhất thành phố Luzia. Nơi này dòng người dày đặc, nhân viên phức tạp, không khoa trương chút nào mà nói. Đây là một nơi náo nhiệt nhất cả thành phố Luzia nhưng lại không thể tiếp cận được với sự phồn hoa. Rasma hít một hơi thật sâu, phải, nó ở ngay đây, hắn cần những nơi như vậy, nơi hắn có thể nhớ lại thời thơ ấu của mình, nơi hắn có thể có được sự bình an bên trong của mình. Hắn đi đến cửa hàng đồ ăn nhẹ, khu mỏ có rất nhiều cửa hàng bánh ngọt mặt tiền nhỏ như vậy, khu đồ ăn nhẹ bày ra trước cửa, mái hiên thấp bé, bên cạnh quầy thủy tinh, cơ bản chỉ đặt một nửa ĩa bánh gà rẻ nhất. Có một số cửa hàng điểm tâm ngay cả một nửa ĩa cũng không nỡ bỏ, liền đặt 2-3 cái, hơn nữa dùng mắt thường có thể thấy được đã sớm bị mốc meo. Chưa từng bán được, nhưng cũng lười thay, mấy cái bánh gà, tận tụy ở trong tù đảm nhiệm vai trò là diễn viên kỳ cựu kiên trì nhất. Thành phố Luzia cấm ngành công nghiệp khiêu dâm, chính xác mà nói, là toàn bộ Ruland, đều cấm ngành công nghiệp khiêu dâm. Nhưng lệnh cấm chỉ là trên danh nghĩa luật pháp. Đối với tập tục xã hội mà nói, Ruland luôn chịu ảnh hưởng của Viên, vẫn duy trì một mức độ mở cửa nào đó, hơn nữa ngành công nghiệp này cho tới nay đều có nhu cầu thị trường khá ổn định. Cũng bởi vậy, ở Ruland nói chung, hình thành mô hình kinh doanh mới đối với ngành công nghiệp này, ví dụ như cửa hàng đồ ăn nhẹ, quy mô nhỏ thì có các cửa hàng điểm tâm nhỏ lít nha lít nhít trong khu mỏ, lớn hơn thì vào đến nội thành. Bên trong những cửa hàng ăn tinh xảo hoặc là nhà hàng lớn có treo biển giấy phép ăn uống, cách chương.